hai người kia buông ra giao lộ, Hạ Minh thì là mang theo Trần Khang đi vào. Lúc này hai người kia bên trong một cái nói ra, đi tìm bác ca, gia hỏa này thiếu chúng ta không ít tiền, hôm nay cũng là thời điểm để hắn trả. Vâng, sau đó một người khác nhanh nhanh rời đi nơi này, làm Hạ Minh đi vào sòng bạc về sau, cũng là một trận cảm thán, bên trong vô cùng ồn ào, làm cái gì cũng có chơi con xúc xắc, có chơi bài cửu, có thể nói là không thiếu gì cả. Cho dù là Hạ Minh đều là nhìn hoa mắt, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhìn ta có thể rời đi sao? Ta tới nơi này, bác ca nhất định biết tin tức, đến lúc đó chờ hắn đến, ta thì chết chắc a. Trần Khang mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lấy Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh tranh thủ thời gian thả hắn rời đi. Trần Khang có thể không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nếu như bác ca đến, như vậy chính mình thì thật chết chắc. 1 triệu tiền đánh bạc a, vậy còn không đến chặt hắn tay a. Bớt nói nhảm, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, nhìn đến Trần Khang như thế sợ hãi bác ca, muốn đến bác ca cũng là chủ nợ. Hạ Minh mục đích cũng chính là vì tìm vị này cái gọi là bác ca. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, an an tĩnh tĩnh ở chỗ này chờ, chờ đại khái 20 phút về sau. Hạ Minh cuối cùng là đợi đến người tới. Hạ Minh nhìn xem người này, một thân khách khách Âu phục, mang theo màu đen kính râm, tóc húi cua, xem ra mang theo một chút sát khí. Hiển nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật, mà lại ở cái này người phía sau, trả theo 4 người. 4 người này làm 2 nhóm phân biệt hàng ở cái này người phía sau. Bác ca, là bác ca, ta muốn xong đời. Trần Khang nhìn đến người này về sau, nhất thời kêu to lên, muốn né tránh, nhưng là cái này thời điểm đã không trọng yếu. Bởi vì bác ca đã đi tới Trần Khang trước mặt. Bác ca cười lạnh nói, Trần Khang, ngươi thiếu nợ ta tiền đánh bạc đánh tính toán lúc nào còn a? Cái này đều là thiếu hơn 4 tháng a. Bác ca tha mạng a, lại cho ta một đoạn thời gian, tại cho ta một đoạn thời gian ta nhất định có thể trả hết. Bác ca, thu ngươi đang cho ta một đoạn thời gian. Trần Khang trực tiếp quỳ trên mặt đất, đập lấy khấu đầu, không ngừng cầu khẩn bác ca, hy vọng bác ca có thể cho nó một đầu sinh lộ. Ngoặc kép chấm than. Thì con cháu của ngươi hình dáng, ngươi còn có tiền trả nợ. Trần Khang, ta cho ngươi biết, hoặc là đem ngươi nhà nhà bán gán nợ, hoặc là mà, nói đến đây thời điểm, bác ca lộ ra một vệt dâm uế ánh mắt, cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi có cái nữ nhi dáng dấp còn không tệ. Nghe nói là cái cực phẩm, hoặc là để cho ta chơi nàng 1 năm, cứ như vậy tính toán, thế nào? Ha ha ha, bác ca người này dài đến khó coi như vậy, làm sao lại sinh ra như thế một cái xinh đẹp nữ nhi đi ra? Chẳng qua nếu như có thể chơi đùa nữ nhi của hắn lời nói cũng không tệ a. Nghe nói nữ nhi của hắn, dài đến có thể tươi ngon mọng nước đây, riêng là cái kia trước ngực a, càng làm cho người thèm nhỏ dãi đâu. Hắc hắc, nếu như có thể ngủ một giấc, cũng là chết cũng cam tâm tình nguyện a. Bác ca, nhà kia không phải ta à? Ta cũng bán à không? Trần Khang vội vàng cầu khẩn nói ra, nhà kia là người ta, không phải nhà ta, vậy thì càng tốt, thì dùng con gái của ngươi đến đỡ sổ sách đi. Bác ca cười lạnh nói, được được được, bác ca, ngươi muốn là muốn nữ nhân kia, ta đem hắn tặng cho ngươi. Bác ca, ngươi nhìn cái này tiền đánh bạc. Trần Khang mặt mũi tràn đầy bóp mị đi vào Trần Khang trước mặt, cười nói, tiền đánh bạc thì cho ngươi miễn. Hỗn trướng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.